Chương 628 Viêm Long. Không sai, chỉ bằng tiểu quỷ này cũng muốn gả vào cho Trúc sư tỷ chúng ta, quả thật là xuân thu đại mộng. Có nam đệ tử cười lạnh nói, cũng không soi mặt trong nước tiểu mà xem lại mình, chỉ bằng một cái hồn ước của phàm thế mà dám tới Thiên Lý Hà chúng ta cầu hôn. Còn không nhìn xem nơi này là địa phương nào, dù là truyền nhân đế thống tiền môn cũng không xứng với Trúc sư tỷ chúng ta, chỉ nắm cái vụ sành tiểu bối, quả thực nắm mơ mộng háo huyền. Khoảng thời gian ngắn không ít đệ tử thấp giọng thảo luận. Đối với Lý Thế Giả, đệ tử Thiên Lý Hà ôm địch ý rất lớn, chỉ là chút ít đệ tử chỗ này không dám làm khó Lý Thế Giả, cũng không có sắc mặt tốt gì nhìn Lý Thế Giả. Về phần Lý Thế Giả cơ bản chẳng đem việc nhỏ như vậy trong lòng, vẫn theo ý mình mang Lục Bạch tu dạo bên các hòn đảo Thiên Lý Hồ. Đối với Lý Thế Giả có tâm thái tốt như vậy, lòng Lục Bạch tu không khỏi cười khổ một cái. Chỉ cần điểm này so sánh với Lý Thế Giả, nàng là mặc cảm, thân ở địch doanh còn có thể ung dung dạo bộ chơi, giống như là đem Thiên Lý Hồ làm thành nhà mình. Coi như là có không ít đệ tử Thiên Lý Hà không có mặt tốt cho hắn nhìn, hắn cũng chỉ bất quá đem thảo luận những đệ tử này xem như không thấy. Ở trong lúc bất trì bất giác, hai người Lý Thế Giả tới một hòn đảo Thiên Lý Hồ. Ở trung ương hòn đảo có một pho tượng cao lớn vô cùng thẳng đứng, mà pho tượng cao lớn vô cùng thế này nhưng chỉ có một bóng lưng. Coi như pho tượng chỉ một bóng lưng như vậy để người ta động dung, người chỉ lưu lại bóng lưng giống như là từ Bích Hải tới đầu nhập hỗn độn, phía sau là để lại Bích Hải đại dương vô tận, thậm chí có thể nói bóng lưng hoàn toàn không thấy rõ lắm. Hơn phần nửa bóng lưng đầu nhập hỗn độn, nhiều nhất có thể thấy làm cái đường viền mà thôi. Dù là như vậy, làm người ta động dung, một cái bóng lưng mênh mông không thấy rõ vắt ngang cửu thiên thập địa, tựa hồ hết thảy thế gian đứng đây, chư thiên thần ma chỉ có thể trong bóng lưng lênh mông lùng kia không rõ, không dám tiến lên nửa bước. Nhìn pho tượng trước mắt chỉ để lại bóng lưng mông lùng, Lý Thế Giả không khỏi ngẩn người hồi lâu nhìn thất thần. Lục Bạch Thu không khỏi bị khí thế bóng lưng chấn nhiếp, đứng ở trước pho tượng giống tận mắt thấy bóng lưng tiền đế tự hồ câu độc đi về trước, cuối cùng đầu nhập hỗn độn vô tận. Bóng lưng của Thiên Lý tiền đế, Lục Bạch Thu nhìn bóng lưng trước mắt không khỏi lẩm bẩm, Thiên Lý tiền đế quá thần bí, thậm chí có người nói hắn là tiền đế thần bí nhất từ vạn cổ tới nay. Với tư cách là một tiền đế thời đại chư đế, Thiên Lý tiền đế là nam hay nữ đều không biết. Nói chỉ hắn xuất thân từ đâu, sư thừa là ai. Cho tới nay, Thiên Lý tiền đế thần bí để cho nhân suy đoán không ngừng. Lịch đại tới nay rất nhiều người suy đoán Thiên Lý tiền đế là nam hay nữ, cuối cùng đều không có đáp án. Thực tế ngay cả đồ đệ Thiên Lý tiền đế là không biết sư phụ mình là gì. Tóm lại, Thiên Lý tiền đế người này vô cùng thần bí, hết thảy liên quan đến hắn tựa hồ là bị bao phủ trong sương mù nồng đậm, để thế nhân cơ bản không có cách nào nhìn thấu. Thậm chí truyền thuyết thời đại Thiên Lý tiền đế chưa có người nào gặp qua chân diện mục quán, ngay cả đồ đệ hắn cũng không ngoại lệ. Cho nên nói tới giờ không có người nào biết Thiên Lý tiền đế lớn như thế nào. Trong Thiên Lý Hà không có họa chính diện Thiên Lý tiền đế, tối đa chỉ một bên mặt thôi. Tới hiện tại mà dừng, không có bất kỳ người nào biết Thiên Lý tiền đế lớn lên trông thế nào. Đời sau biết tới duy nhất là Thiên Lý tiền đế là yêu tộc, về phần chân thân là gì ngoại nhân đều không biết. Bất quá có người là suy đoán Thiên Lý tiền đế chính là một con cá chép tại yêu. Loại thuyết pháp này tới giờ là không nhận được chứng thực, chỉ là suy đoán mà thôi. Thiên Lý tiền đế Lý Thế Giả nhìn pho tượng trước mắt, lòng không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Chuyện đã qua hết thảy trước mắt trong sương mù, chuyện đã qua đời sau không có người nào có thể truy tìm ra được. Cảm giác Thiên Lý tiền đế thật cô đơn, nhìn bóng lưng đầu nhập vào hỗn độn, loại cô đơn từ đáy lòng Lục Bạch Thu bỗng sinh ra. Tựa hồ Thiên Lý tiền đế đầu nhập hỗn độn, phồn vinh thế gian, vinh quang hậu thế, phong thái tiền đế tựa hồ là không liên quan tới hắn. Hắn đầu nhập hỗn độn cuối cùng chỉ để lại bóng lưng cô độc. Đại đạo độc hành, Lý Thế Giả nhẹ thở dài. Tam thiên đại đạo dài đẳng đẵng, đi tới đi lui, liền có rất nhiều chuyện từ từ biến mất. Cho dù có người có thể làm bạn tới đại đạo đỉnh phong, có một ngày cũng sẽ rời đi. đại đạo độc hành có lẽ đó là không phải chuyện xấu. Một ngày như vậy cuối cùng cũng phải đối mặt. Tổng có một ngày, chính lúc mình độc hành, sẽ nghĩa là vô phản cố mà đầu nhập viễn thiên địa hỗn độn vô tận này. Lục Bạch Thu nghe Lý Thất Xạ cảm khái không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Nghe lời như vậy của Lý Thất Xạ, tựa hồ cả người Lý Thất Xạ dũng phát sinh biến hóa. Hắn tựa hồ trở nên tiêu điều, tịch lạc, trở nên sầu thảm làm người ta khó với tới. Một cái tiểu quỷ chưa dứt sữa biết cái gì về đại đạo độc hành. Lúc này một thanh ngâm ký thế lằng nhằn vàng, một thanh niên hướng bên này tới, hơn nữa phía sau thanh niên chính là đi theo không ít đệ tử Thiên Lý Hà. Thanh niên chưa đi tới liền có khí tức nóng bỏng, vô cùng ép mặt tới, khí tức trên người hắn phát ra như có thể đốt cháy hết thảy, ngay cả đệ tử Thiên Lý Hà phía sau cũng không dám tới gần. Đây là một thanh niên toàn thân bao phủ hỏa diễm, thoạt nhìn cao tuấn, hỏa diễm phát ra từ trên người có pháp tắc đan vào. Tựa hồ muốn hóa thành trưởng tự đạo mạc, huyết khí trên người hắn phát ra giống như là liệt hỏa đốt lên, sôi trào không thôi. Hắn liền đi một chút, thấy người ta cảm giác miệng khô lưỡi đắng, thì chính mình như bị thiêu khô. Với người như vậy, bất luận kẻ nào không muốn tới gần, người này thật quá nguy hiểm. Chương 629. Vị hồn thề làm vận trúc. Thanh niên này lớn lên rất anh tuấn. Nếu như không phải là một đầu tóc của hắn, thế nhưng giống từng con rắn nhỏ xích hồng như lửa mà nói. Người khác còn tưởng rằng hắn là hỏa thần chi tử. Thời điểm khi thanh niên tới gần, hắn nhìn xuống Lý Thất Xạ. Thực tế thời điểm khi thanh niên này đi tới, liền đưa đến không ít môn hạ đệ tử Thiên Lý Hà dừng chân quan sát rồi. Đại sư huynh Viêm Long của Thiên Lý Hà nhìn thanh niên này, Lục Bạch Thu mặt đại biến, lấy thanh âm cực nhỏ nói với Lý Thất Xạ. Viêm Long là đại đệ tử một đời trẻ nhất của Thiên Lý Hà. Ở Thiên Lý Hà từng có không ít đệ tử trẻ tuổi cho là nếu như làm vận trúc không bái nhập Thiên Lý Hà, nói không chừng Viêm Long là truyền nhân của Thiên Lý Hà. Viêm Long dù tự xưng là hậu nhân Hỏa Long, thực tế là tổ tiên Hỏa Mãng đắc đạo, thuộc về mãnh yêu hỏa tính cực mạnh, thiên phú cực cao, từng được chư lão Thiên Lý Hà coi trọng, bản thân là thân truyền đệ tử của trưởng lão viện Thiên Lý Hà. Đại sư huynh tới, thấy Viêm Long đột nhiên xuất hiện chỗ này, hơn nữa còn hướng Lý Thất Xạ tới, làm không ít đệ tử Thiên Lý Hà rốt cuộc rối rít dừng lại quan sát, không ít đệ tử rối rít nhìn nhau. Đối với không ít đệ tử, chuyện như vậy thậm chí không bất ngờ. Với đệ tử Thiên Lý Hà, nếu làm vận trúc có hồn phù, phản ứng kịch liệt nhất chỉ sợ là đại sư huynh Viêm Long. Dù nói, Thiên Lý Hà từng có không ít đệ tử trẻ tuổi cho rằng nếu không có làm vận trúc, đại sư huynh Viêm Long là thành truyền nhân của Thiên Lý Hà. Mà làm vận trúc trở thành truyền nhân của Thiên Lý Hà, Viêm Long không có cái gì không vui. Nguyên nhân đơn giản, Viêm Long cũng rất thích làm vận trúc. Thậm chí nội bộ Thiên Lý Hà từng không ít người coi trọng hai người họ. Lam Vận Trúc là truyền nhân Thiên Lý Hà, trừ lão Thiên Lý Hà dĩ nhiên không hy vọng Lam Vận Trúc gả ra ngoài, cho nên từng có nguyên lão tác hợp hai người họ. Với không ít cao tầng Thiên Lý Hà mà nói, cũng là vui lòng thấy họ làm đạo lữ. Đây đối với Thiên Lý Hà mà nói là sự lựa chọn hết sức không tồi. Bất quá, đối với tác hợp của nguyên lão trong tông, Lam Vận Trúc không có hứng thú. Mà Viêm Long hắn lại ôm hy vọng rất lớn, bởi vì truyền nhân đế thống tiên môn từng tới cầu cửa, đều không thể đả động tới trước làm vận trúc. Ý vị này là đại đệ tử Thiên Lý Hà nhắn còn hy vọng rất lớn, huống chi nội bộ Thiên Lý Hà cũng không ít trưởng lão, vui lòng thấy họ kết thành đạo lữ. Viêm Long vốn là đối với chuyện tình ôm hy vọng rất lớn, một mực cho rằng chính mình mới là nhân tuyển đạo lữ thích hợp nhất của Lam Vận Trúc. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái hồn phù của Lam Vận Trúc. Cái này làm sao không để Viêm Long hắn đập mạnh ba thước, lòng thậm chí có vọng động giết Lý Thất Xạ. Cho nên, Lý Thất Xạ tới Thiên Lý Hà, người khác đều có thể bảo trì bình thản, nhưng Viêm Long khiến lại thiếu kiên nhẫn tới tìm tới trước cửa, cố ý có ý tứ giáo huấn Lý Thất Xạ một chút, để cho Lý Thất Xạ biết khó mà lùi. Viêm Long cúi xuống nhìn Lý Thất Xạ, trong mắt hắn Tướng mạo Lý Thất Dạ bình thường, đạo hạnh vừa nhìn liền nông cạn chưa đủ thành đạo. Hắn kinh tường cười lạnh một tiếng, phàm phu tục tử phổ biến như vậy muốn xứng với sư muội hắn, đây quả thực là si nhân mơ mộng. Người chính là Lý Thất Dạ. Viêm Long cười lạnh một tiếng cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống Lý Thất Dạ ngạo nghễ nói. Đối với Viêm Long, hắn là tư cách đại đệ tử Thiên Lý Hà, một mực cao cao tại thượng, nói chỉ vô danh tiểu bối như Lý Thất Dạ. Vô danh tiểu bối như vậy trong mắt hắn xem ra quả thực không khác biệt gì so với gián. Đối với Viêm Long, còn gián vô danh như Lý Thất Dạ thậm chí giết chết vô danh tiểu bối như vậy cũng là ô uế dạy hắn. Lý Thất Dạ lười liếc hắn một cái, cơ bản không để ý tới lời Viêm Long, chỉ nhìn pho tượng bóng lưng của Thiên Lý Tiên Đế. Tiểu quỷ, người nghe bổn tọa không? Lý Thất Dạ chẳng để ý nhất thời để cho Viêm Long giận dữ. Với hắn mà nói, hắn nói chuyện với một vô danh tiểu bối như Lý Thất Dạ là vinh hạnh cho Lý Thất Dạ. Giờ một tiểu quỷ như vậy không thèm liếc hắn, đối với hắn là vô cùng nhục nhã. Còn rồi từ nơi nào tới, bên tai ta cứ kêu ong ong không ngừng. Vào lúc Lý Thất Dạ chậm rãi nói, nhẹ nhàng khoát téo tựa hồ muốn đuổi con ruồi chán ghét đi. Lời lớn lối như vậy của Lý Thất Dạ để Lục Bạch Thu bên cạnh không khỏi cười khổ trong lòng. Hiện tại muốn gây chuyện cũng không muốn gây chuyện cũng khó. Về phần không ít đệ tử Thiên Lý Hà ở tràng không khỏi lửa giận nhìn nhau. Lý Thất Dạ lớn lối như thế quả thực không đem Thiên Lý Hà họ coi vào đâu, mà có một phần đệ tử đem Viêm Long như tình địch lại ôm thái độ xem náo nhiệt một bên quan sát. Đồ không biết sống chết, Viêm Long nhất thời giận dữ, chỉ thấy trợn mắt, mắt phun ra một đạo hỏa luyện như muốn là hỏa long gầm thét hướng phía Lý Thất Dạ. Thấy Viêm Long xuất thủ, Lý Thất Dạ không khỏi híp mắt một chút, hàn quang lóe. Mà Lục Bạch Thu bên cạnh Lý Thất Dạ không khỏi sợ hết hồn hết vía. Nàng không phải lo lắng cho Lý Thất Dạ, hùng hãn Lý Thất Dạ nàng còn không biết sao, so với Lý Thất Dạ, điểm hùng hãn này của Viêm Long còn chưa đủ nhìn. Nha một tiếng, nhưng hỏa long chưa tới gần Lý Thất Dạ, bị người con ngón tay bắn diệt. Hỏa long của chính mình bị một ngón tay bắn diệt, Viêm Long nhất thời giận dữ, nhưng thấy người xuất thủ, Viêm Long coi như lửa giận ngập trời cũng thoáng cái tan thành mây khói. Một nữ tử nháy mắt xuất hiện cạnh Lý Thất Dạ. Một người mặc lam sắc y thường, nữ tử khí tức phiêu nhiên, lúc này lặng lặng đứng cạnh Lý Thất Dạ. Nữ tử này linh uẩn động nhân, mà có khí tức siêu phàm thoát tục, không linh không nhiễm hạt bụi. Dù là dung mạo nàng là bế nguyệt tu hòa, nhưng mà càng nhiều người là lưu ý tới khí tức linh uẩn động nhân của nàng. Sư muội, thế là mi nữ tử lửa giận trong lòng Viêm Long tan thành mây khói, lập tức lộ từ thái tiểu sái anh tuấn nhất, nhe răng cười một tiếng tựa hồ có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Chương 630 là Lam sư tỷ. Thấy Lam y nữ tử không ít đệ tử của Thiên Lý Hà cao hứng gọi một tiếng, không ít nam đệ tử thấy nữ tử xinh đẹp động lòng người, nghiêng nước nghiêng thành mà trước mặt lại không khỏi si mê. Truyền nhân của Thiên Lý Hà, Trúc Tiên Tử. Thấy nữ tử trước mắt, Lục Bạch Thu không khỏi động dung. Nhìn nữ tử trước mặt, Lục Bạch Thu là cảm thấy không bằng. Lam Vận Trúc không hổ là truyền nhân Thiên Lý Hà, thiên chi kiêu nữ Nam Diêu Vân, thậm chí có thể nói là đại mỹ nữ tiếng tăm lừng lẫy của Nam Diêu Vân. Nhìn Lam Y Lữ Tử trước mặt, Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng. Lam Y Lữ Tử ở trước mặt hắn quá quen thuộc rồi. Lam Y Lữ Tử trước mặt, Lam Y Lữ Tử hắn gặp ở Thiên Quần Đảo, bị hắn xưng là thiếu phụ luống tuổi có chồng. Sư muội, rốt cuộc là phá quan khẩu. Viêm Long là vội cao hứng. Thật đáng mừng, ta biết một chút tiểu quan này với sư muội mà nói cơ bản không là cái gì. Lam Vận Trúc nhẹ gật đầu chào hỏi nói, đà tạ sư huynh quan tâm. Không biết sư huynh vì sao đột nhiên muốn xuất thủ. Sư muội tiểu quỷ này không biết trời cao đất rộng, tự cho là hôn phu của ngươi. Sư huynh hảo hảo thay người giáo huấn tiểu quỷ như con cóc đòi ăn thịt thiên nga này một chút. Viêm Long vội nói. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười nhìn Lam Vận Trúc cười. Thiếu phụ luống tuổi có chồng, nếu sư huynh của người giáo huấn ta, ngay cả ta cũng xuất thủ thì tốt. Hay là người tới xuất thủ đây? Lý Thất Dạ nói lời như vậy đem Lam Vận Trúc giận tới ngứa răng không khỏi trợn mắt nhìn Lý Thất Dạ. Vậy phần Viêm Long tức giận tới lửa giận ngập trời, không biết sống chết dám nhục sư muội ta. Viêm Long nhất thời toàn thân liệt diễm vọt qua, giống như hóa thành hỏa long, xuất thủ là liệt diễm ngập trời muốn đốt Lý Thất Dạ. Nghe một tiếng xong, viêm long là chưa tổn thương tới Lý Thất Dạ, bị Lam Vận Trúc nhẹ ngăn lại. Dù lòng Lam Vận Trúc giận Lý Thất Dạ tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng biết tiến thối. Đại sư huynh họ dù cường đại, nhưng gặp Lý Thất Dạ, đừng nói cổ thánh như đại sư huynh, coi như thánh tôn chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Lục cùng cửu tinh tuyệt đối là tồn tại là người ta kiêng kỵ, dù là thánh tôn đối mặt với yêu nghiệt nghịch thiên như vậy đồng dạng biến sắc. Sư muội bị Lam Vận Trúc ngăn một kích, viêm long này nhất thời không khỏi mặt biến sắc, thấy Lam Vận Trúc che chở cho Lý Thất Dạ, lòng hắn không khỏi nhất thời không có tư vị, không khỏi sinh ra đố kỵ. Sư huynh, người tới là khách, không phải đạo đái khách của Thiên Lý Hạ chúng ta. Lam Vận Trúc nhàn nhạt nói. Viêm long oán hận thù tay oán hận nói. Nhìn trên phần sư muội hôm nay tạo tha cho tiểu quỷ, lần sau tuyệt để choán đẹp mặt. Lý Thất Dạ cơ bản lười nhìn viêm long với Lam Vận Trúc nói. Tốt, chuyện tình môn phái các người tự mình chậm rãi giải quyết đi. Nha đầu, lát nữa tới chỗ ta một chuyến. Nói xong xoay đầu rời đi. Lục Bạch Thu nghe được lời như vậy không khỏi trợn mắt, miệng há to, thật lâu không khép lại được. Đây nhưng là truyền nhân Thiên Lý Hà, thiên chi kiêu nữ Nam Diêu Vân. Không biết bao thiên tài tuấn kiệt nhìn nàng là không khỏi cùng kính ba phần. Xem như thần nữ xong, hiện tại Lý Thất Dạ là một cái bộ dáng sai sử nhà đầu của chính mình. Thái độ của Lý Thất Dạ đem viêm lòng giận tới lửa giận ngút trời, hận không thể giết chết Lý Thất Dạ, mà Lam Vận Trúc không thể làm gì. Về phần không ít đệ tử chẳng mặt nhìn nhau khoảng thời gian ngắn là không nói ra lời. Sau khi Lý Thất Dạ trở lại độc viện chưa bao lâu, Lam Vận Trúc tới. Lam Vận Trúc vừa thấy Lý Thất Dạ liền giận, trợn mắt nhìn hắn. Người có chủ tâm tới gây chuyện phải không? Lý Thất Dạ tự nhiên. Đúng thì thế nào? Nếu các người không chọc tới ta, ta chạy tới chọc giận các người sao? Chung quy một câu nói là các người tự tìm lấy. Nơi này là Thiên Lý Hà, không phải là người muốn tới thì tới, muốn đi thử đi. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện xem ai bảo vệ ngươi. Nam Vận Trúc là giận dữ hừ lạnh nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Thiếu phụ luống tuổi có chồng, lời này ngươi là sai lầm. Chính bởi nơi này là Thiên Lý Hà, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Yêu, đại thúc khẩu khí thật lớn, ngươi thật nghĩ rằng ngươi là vô địch thiên hạ sao? Lam Vận Trúc tức giận, với tiểu quỷ này nàng giận tới ngứa răng, liền cũng muốn nghĩ sao huấn tiểu tử lớn lối này một chút. Lý Thất Dạ ung dung tự tại, vô địch thiên hạ đó không có đến mức, bất quá ta muốn đi, ở chỗ này còn thực không có người cản được ta, coi như là những lão tổ chôn dưới đất kia xuất thế cũng không được. Lam Vận Trúc hừ một tiếng, dù đối với lớn lối lời của Lý Thất Dạ có chút khó chịu, nhưng lại không thể không thừa nhận tiểu quỷ này đích ra có tiền vốn rất lớn. Lục cung cửu tinh coi như thiên tài tư chất song thánh như nàng cũng thấy không bằng. Các người là quen biết sao? Thật vất vả Lục Bạch Thu mới có cơ hội chen lời. Nhưng nàng vừa hỏi lại có cảm giác cái vấn đề này có chút ngu ngốc. Họ là hôn thê, sao lại không quen biết nhau? Nhưng mà nghĩ tới cái cảm giác không đúng. Thật giống như Lý Thất Dạ trước kia không đề cập qua Lam Vận Trúc. Giống như trước đó Lý Thất Dạ tự hồ không nhận ra Lam Vận Trúc. Hiện tại sao thế mặt lại trở nên quen thuộc vô cùng? Cái này sao? Lý Thất Dạ nhìn Lam Vận Trúc cười hì hì. Một người nào đó mày danh ẩn tính, giả trang thiếu phụ, luống tuổi có chồng, nấu cơm cho hôn phu, xem ra là muốn dò xét lai lịch nhân ra. Yêu, đại thúc, người đây là quá để ý mình rồi. Lam Vận Trúc tức giận trợn mắt nhìn Lý Thất Dạ nói. Ai thèm vị hôn phu như người, ta chẳng qua nhất thời có hứng thú, thể nghiệm một chút nhân sinh khó khăn mà thôi. Vậy sao? Lý Thất Dạ nhìn nàng nói. Chạy tới trên một cái hòn đảo đơn độc của thiên quân đảo thể nghiệm khó khăn của nhân sinh, hết lần lấy tới lần khác tới chỗ ta, đây quá là trùng hợp đi. Ta thích thế, ai cần ngươi lo? Lam Vận Trúc tức giận. Thiên quân đảo cũng không phải nhà người ta, thích tới thì tới, người sao thế? Chương 631, liếc mắt đưa tỉnh. Lam Vận Trúc nhìn hai người họ đấu võ mồm không khỏi cười một tiếng. Hai người họ đấu miệng, thế thì còn là giống một chút đôi vợ chồng nhỏ. Tốt lắm, Lý Thất Dạ cười nhẹ. Tóm lại lên dò xét cũng dò xét rồi, với tư cách là vị hôn thê, người đối với hôn phu mình có cái cảm tưởng gì, tính toán lúc nào cả cho ta đây? Phi, cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Mặt vẫn của Lam Vận Trúc không khỏi đỏ lên, gắt một cái tức giận. Lý Thất Dạ nhìn nàng nói, Thiếu phụ luống tuổi có chồng thực sự ta thích làm chuyện giống cóc ăn thịt thiên Nga. Bất quá, nếu như muốn trở thành thịt thiên Nga trong mắt ta ít nhất phải là nữ nhân cấp bậc như chân tiên tiên đế. Ngươi cách thịt thiên Nga còn rất xa. Ngươi, làm vẫn chúc bị giận rồi. Tú Mộc Cầm tức nhìn Lý Thất Dạ thật muốn giáo huấn tiểu quỷ này một chút. Lý Thất Dạ ung dung tự tại cười với Lam Vận Trúc. Một cái hồ nước này người định thế nào? Xem ra thiên lý hả các người thật đúng là vội vã giải trừ hồ nước này. Sao đại thúc, một cái hoàng hoa đại khuê nữ như ta chưa nóng nảy người gấp cái gì? Lam Vận Trúc tức giận nói. Lam Vận Trúc nghiêm trang buông tay. Ta có thể không nóng nảy sao? Đột nhiên không hiểu tại sao nhiều thêm một cái lão bà. Đó là đối với ta là không ổn. Không ổn, ta là ăn thiệt thòi lớn. Ngươi đây là phải bồi thường tổn thất cho ta. Tiểu quỷ, ngươi đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ. Lam Vận Trúc bị giận tới run run, hận không thể bóp chết tiểu quỷ chán ghét này. Nàng chính là truyền nhân Thiên Lý Hà, công chúa thống ngự Giang Hà trăm vạn dặm, chính là thiên chi kiêu nữ Nam Diêu Vân. Không biết bao người tới cầu hôn muốn cưới nàng, hiện tại trong miệng tiểu quỷ này tốt rồi, giống như nàng biến thành lão thái bà không ai thèm lấy. Cưới nàng giống như là bị thiệt thòi. Đây làm sao không đem Lam Vận Trúc chọc giận tới gần chết chứ? Bao nhiêu thiên tài hận không thể nhận được nàng ưu ái, song tiểu quỷ đầu lại lại là làm ra ghét bỏ nàng, thực tức chết. Lý Thất Dạ tự nhiên tự tại nói, thiếu phụ luống tuổi có chồng, ai nói ta là có tiện nghi, lại còn khoe mẽ. Ta là nhận được phiền toái rồi bởi hôn ước này. Thiên lý hạ các người nhưng mà 5 lần 7 lượt tới cửa tìm ta phiền toái. Thần tâm tàn là chịu đủ tổn thương tồi tàn. Ngươi đây có phải hay không hào hào bồi thường tổn thất cho ta? Ngay cả Lục Bạch Thu một bên không khỏi cảm thấy im lặng. Ở Nam Diêu Vân, Lam Vận Trúc là đại mỹ nữ nổi danh, song thánh chi tư, thiên phú vô song, với tư cách là truyền nhân Thiên Lý Hà. Đừng nói Nam Diêu Vân, coi như là U Thánh Giới cũng không có bao tài tuấn trẻ tuổi muốn kết hôn với nàng còn không được. Đối với bao thiên tài tài tuấn mà nói, nếu có thể cưới Lam Vận Trúc là phúc ký luyện 3 đời. Hiện tại trong miệng Lý Thất Dạ tốt rồi, tựa hồ là cưới được Lam Vận Trúc là hắn tổn thất tàn thảm trọng. Một bộ dáng ăn thiệt thòi lớn, trong mắt Lục Bạch Thu đây không coi được gọi là tiện nghi khoe mẽ còn có thể là gì. Vì không cưới liền tốt rồi, à còn không thèm gả cho ngươi. Lam Vận Trúc bị tức tới không nhẹ buồn bực nói. Lý Thất Dạ lấy ngọc bội thuộc về Lam Vận Trúc qua trong tay tự nhiên tự tại cười. Không lấy chồng cũng không phải vấn đề. Đính tình chi vật của người ở đây, người có thể chuộc lại, hiện tại người lấy gì để chuộc? Lục Bạch Thu thấy một màn như vậy, lòng không biết là cảm giác gì. Bao nhiêu thanh niên tài tuấn khát vọng có thể lấy Lam Vận Trúc, song Lý Thất Dạ cơ bản không cần. Hắn tuột cùng là người thế nào? Phải biết rằng ngay cả truyền nhân đế Tống Tiên Một cũng từng muốn cưới Lam Vận Trúc. Ngược lại một người vô danh như Lý Thất Dạ cơ bản chẳng chút quan tâm. Tuyệt thế đại mỹ nhân Diêu Vân, truyền nhân Thiên Lý Hà, thiên tài song thánh chi tư, những thứ này trong mắt Lý Thất Dạ tựa hồ chưa đủ, tựu hắn cơ bản không để trong lòng. Lam Vận Trúc vốn là bị tức tới không nhẹ, lúc này không khỏi xoay chuyển ánh mắt, linh khí vừa lộ nụ cười. Khi mà nàng lộ nụ cười lại như trăm hoa đùa nở, xinh đẹp động lòng người, nàng trở nên tự nhiên, 3 phần cười khẽ nói. Đại thúc, ngươi liền muốn thoát khỏi ta vội vậy sao? Vậy thật tốt, hiện tại ta ngược lại không có nóng này giải trừ hồ nước rồi. Đính tình chi vật người liền là trước hết cất lại đi. Ai không có biện pháp, người lớn lên đẹp trai là một cái tội. Lý Thất Dạ thu hồi ngọc bội cười hì hì. Xem ra phong tư vô thượng phòng lưu phóng khoáng của ta đem người mê tới thần hồn điên đảo, để người một cái lòng muốn gả cho ta. Quả, wow, Lam Vận Trúc một bộ muốn ói, liếc Lý Thất Dạ nói, đừng có tự luyến như vậy. Nói tới đây nàng học bộ dáng Lý Thất Dạ híp mắt 3 phần cười khẽ. Đại thúc, chờ sau khi ta gà đi, với hào hảo tù chỉnh người, mỗi một ngày không đem người đánh thành đầu heo thì không thể. Tin tưởng ta là một cái ác bà nương, đối với ta là rất xứng chức. Theo bộ dáng hai người họ, Lục Bạch Thu không biết là nên cười hay khóc mới tốt. Người nào lại biết được là Vận Trúc trong mắt người người là thục nữ, tiên tử, lại có một mặt tiểu mà nữ như vậy. Bà một cái, Lý Thất Dạ vỗ vào mông nàng, thuận tay sờ soạng một cái. Lam Vận Trúc bị dọa tới nhảy lên, căm tức nhìn Lý Thất Dạ. Thế Lục Bạch Thu tại chỗ ở lại càng mặt đỏ bừng, tức giận nói, tiểu quỷ, ngươi làm cái gì? Lý Thất Dạ tự nhiên cười, ta sờ mông lão bà ta không được sao? Ngươi quyết tâm muốn gả cho ta, làm phu quân ta đây muốn yêu thương một chút có vấn đề gì đâu. Lục Bạch Thu là quay mặt qua chỗ khác làm như không thấy, dõi mắt cả Nam Diêu Vân. Không cả u thánh giới, người dám đùa giỡn với Lam Vận Trúc chỉ sợ chỉ có Lý Thất Dạ thôi. Lam Vận Trúc nhưng lại là hoàng hoa đại khuê nữ, dù ai cũng không dám đùa giỡn với nàng, chứ nói chỉ dám sờ mông nàng. Nhất thời là mặt vẫn nặng nóng rát, giận tới cả người run run. Thiên chi kiêu nữ như nàng lúc nào là ăn thiệt thòi như vậy, nhưng mà hôm nay lại bị Lý Thất Dạ ăn tới gắt gào. Nha đầu, chỉ bằng ngươi muốn trấn áp ta, ngươi còn non một chút, thổi lửa nấu cơm, làm cái thiếu phụ luống tuổi có trường còn miễn cưỡng một chút. Về phần muốn làm ác bà nương chỉ sợ còn không được, không có nữ nhân nào trấn áp được ta cả. Lý Thất Dạ cười nói. Chương 632. Làm Vận Trúc bị tức tới tay đập không khí tức giận. Tiểu quỷ đầu, ngươi xem đi, tổng có một ngày ta để ngươi đẹp mặt. Nhà đầu, ngươi đây là làm cái gì? Lý Thất Dạ cười nhẹ nhìn bóng lưng nàng đi xa. Mà Lam Vận Trúc xa xa nhàn nhạt nói, đi gặp Trừ lão, hồ nước của ta ta tự có tính toán, không cần tông môn tới can thiệp. Nói xong làng liền rời đi. Sau khi Lam Vận Trúc rời đi, Lục Bạch Thu không khỏi thấp giọng nói, công tử, lấy ta xem Trúc tiên tử tựa hồ có ý tứ với người, công tử cũng có thể cưới Trúc tiên tử sao? Lý Thất Dạ nhìn Lục Bạch Thu cười nhẹ lắc đầu, sau đó không nói. Xong Lam Vận Trúc chưa đi được bao lâu, một cái khách không mời mà tới tới bái phòng. Thay vì bái phòng, nó không bằng là hắn mạnh mẽ xông tới. Là lão xà râu tóc đầu bạc trắng, huyết khí vô cùng tràn đầy, quanh thân đạo đạo thần hoàn triển khai tựa hồ chống đỡ từng cái thế giới. Mỗi một đạo thần hoàn giống như tinh hà khổng lồ, hắn thật xem như là một tôn cự nhân. Thời điểm xuất hiện ở đây ép tới người ta thờ không nổi. Quanh thân lão cự nhân 9981 đạo thần hoàn, ý nghĩa là một cái bảo thánh tôn khó lường, hơn nữa là bảo thánh tôn đại viên mãn. Sau thời đại đạo khó, thánh tôn rất hiếm thấy. Về phần bảo thánh tôn cường đại càng thêm không cần nói. Một cái bảo thánh tôn đại viên mãn sông ra tuyệt đối làm người ta kiêng kỵ. Người chính là Lý Thất Dạ. Lão già vừa tới chính là khí thế lăng nhân, thậm chí không nhìn Lý Thất Dạ thẳng một chút. Đầu trong mắt của hắn, Lý Thất Dạ là con sâu cái kiến nhỏ bé không đáng kể. Con rùa nơi nào tới chạy tới tài tà, ong ong kêu không ngừng. Lão già lớn lối, Lý Thất Dạ càng lớn lối hơn, lười nhìn liếc hắn một cái, vất tay như đuổi ruồi. Lời kiêu ngạo như vậy, Lý Thất Dạ để cho Lục Bạch Thu bên người giật mình. Lục Bạch Thu lập tức kéo ống tay hắn lấy ở thanh ngầm cực thấp nhắc nhở Lý Thất Dạ, đây là Lâm trưởng lão sư tôn của Viêm Long đại sư huynh. Nghe lời như vậy của Lý Thất Dạ, mắt lão mãnh liệt, khí tức đáng sợ nháy mắt tràn ngập trong phòng. Lục Bạch Thu đạo hạnh yếu bị đè không thở nổi. Đừng ở chỗ này của ta tự cao tự đại, nếu tới cứ việc nói mau, có dám mau thả, nếu không thì không có chuyện gì, chớ quấy rầy ta. Lúc này Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn, lộ ra lạnh lẽo. Lâm trưởng lão khẽ hừ, khí thế lăng nhân lạnh lùng. Tiểu quỷ, thúc thời nhanh bỏ xuống hồ nước với Vận Trúc. Làm người phải biết rõ, Vận Trúc là truyền thừa Thiên Lý Hà chúng ta, bằng ngươi còn chưa xứng với nàng. Thức thời buông cái hồ nước này, Thiên Lý Hà chúng ta tuyệt không bạc đãi người, cầm lấy đồ vật mà người nên cầm rồi rời khỏi đây. Có thể đi bao nhiêu xa với nhục cả, tốt tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về Diêu Vân. Đây là ý tứ của người hay ý tứ Thiên Lý Hà? Lâm trưởng lão đột nhiên xuất hiện mang khí thế uy hiếp, để hắn là buông tha hồn ước, làm cho Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lâm trưởng lão đột nhiên tới uy hiếp Lý Thất Dạ không phải là không có nguyên nhân. Viêm Long là đồ đệ hắn, trong Thiên Lý Hà người có chủ trương Viêm Long cùng Lam Vận Trúc kết thành đạo lữ nhất trong mắt hắn. Lam Vận Trúc với tư cách là truyền nhân Thiên Lý Hà, cùng đại đệ tử Thiên Lý Hà kết làm đạo lữ là chuyện không thể tốt hơn rồi, có thể nói là một cái đôi thiên thiết, một đôi địa tạo. Khi mà Lam Vận Trúc đột nhiên xuất hiện một cái hồn phù, Lâm trưởng lão đột nhiên là người đầu tiên phản đối hồn ước, cùng trưởng lão có thái độ cường ngạnh nhất. Hắn là thậm chí đề nghị chọn thủ đoạn cường ngạnh cho Lý Thất Dạ buông tà hồn ước. Lần này vì đồ đệ, Lâm trưởng lão tự mình xuất trận muốn lấy thủ đoạn giải quyết dứt khoát. Giải quyết chuyện này, ép Lý Thất Dạ buông tà hồn sự. Lâm trưởng lão lạnh lùng nói. Ý tự ai không khác nhau, người không xứng với truyền nhân Thiên Lý Hà chúng ta. Người nên biết một chút buông tha đi, nếu không người là tự tìm phiền não. Nghe Lâm trưởng lão nói vậy, nếu ta không buông bỏ hôn sự là có phiền toái. Lý Thất Dạ cười dài, hai mắt Lâm trưởng lão cười lạnh lùng nói, Thế đạo hùng hiểm, thế sự khó liệu, tư cách là tu sĩ hành tẩu bên ngoài, người nào cũng không dám đảm bảo bình an vô sự. Vạn nhất gặp hùng nhân không cẩn thận là một mạng ô hô, chết không minh bạch. Nói tới đây, sát khí trong mắt hắn chợt lóe. Nghe lời như vậy của Lâm Trường Lão, Lục Bạch Thu không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh. Nghe được rõ ràng lời Lâm Trường Lão không đơn giản uy hiếp. Phải biết tư cách là bảo thanh tồn, nói ra ám hiệu nhiều vậy ý nghĩa tuyệt đối không chỉ một câu nói suông. Bất luận kẻ nào nghe ám hiệu này của một cái bảo thanh tồn đều bị xọa tới hồn phi phách tán. Nhưng như bảo thanh tồn muốn giết đệ tử trẻ tuổi cũng không phải chuyện khó, đặc biệt là ở bên ngoài, một cái bảo thanh tồn tự mình xuất thủ giết đệ tử trẻ đúng là quá dễ. Lục Bạch Thu tư cách là đường chủ trải không ít chuyện tình, nghe Lâm Trường Lão uy hiếp không khỏi lòng run lên. Nếu như Lâm Trường Lão với tư cách bảo thanh tồn muốn làm chuyện như vậy, chỉ sợ Lý Thất Dạ thực gặp nguy. Uy hiếp ta sao? Ngược lại, Lý Thất Dạ bình tĩnh ung dung tự tại nhàn nhã nói: ngươi vừa nói như vậy, bản thân ta muốn nhìn một chút người nào giết được ta. Lâm Trường Lão, mời về. Cái hồ nước này ta muốn định. Về phần đồ đệ ngu ngốc viêm lòng của người, còn chưa có tư cách xứng đối với nữ nhân của ta. Chỉ bằng loại người ngu ngốc kia muốn cóc kẻ đòi ăn thịt thiên ngạ, kiếp sau cũng không có cơ hội. Ngươi! Lâm Trường Lão mặt giận tím, tư cách là trưởng lão Thiên Lý Hà có thể nói là cao cao tại thượng, loại bảo thanh tôn như hắn rất ít xử lý ra mặt chuyện phàm tục. Lần này thật vất vả vì đồ đệ mình can thiệp, lại bị cái vụ dành tiểu bối cự tuyệt, hơn nữa cơ bản chẳng đem hắn trong mắt. Làm sao để cho trưởng lão nhắn nhất thời không giận dữ được chứ? Nhất thời là hai mắt lóe sát ý, lộ ra sát khí đáng sợ. Chương 633, phong ba của một chàng hồ nước. Đối mặt sát khí đáng sợ của Lâm trưởng lão, Lý Thất Dạ ngược lại ung dung tự tại bình tĩnh, mà Lục Bạch Thu nhất thời mặt biến sắc, hiểu được một bảo thanh tồn trở mặt là chuyện đáng sợ. Lâm Trường Lão cũng ở đây nha. Đang ở thời điểm Lâm Trường Lão đằng đằng sát khí, ở ngoài cửa vang thanh âm thanh thúy. Lúc này Lam Vận Trúc đứng ngoài cửa rồi. Lam Vận Trúc đứng ở cửa, không biết Lâm Trường Lão tới đây là muốn làm gì. À, là Lam chất nữ. Thấy Lam Vận Trúc, Lâm Trường Lão thu hồi sát ý, lộ lụ cười nói: không có gì, lão phu chỉ là tìm Lý công tử tán gẫu. Nếu mà hiền chất đã trở lại, ta cũng không quấy rầy các người. Nói xong là xoay người rời đi. Khi Lâm Trường Lão rời đi, Lam Vận Trúc không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, mán lại nhún vai. Không có gì, đơn giản là uy hiếp cũ dích mà thôi. Nha đầu, làm hôn phu của ngươi cũng không phải chuyện dễ. Thâm tâm ta là bị thương tổn, tổn thất như vậy người phải là bồi thường lại cho ta. Lam Vận Trúc giận tới trừng mắt liếc hắn, không vui lạnh lùng: hôn ước của ta lúc nào tới phiên ngoại nhân tới xen vào? Lời nàng dĩ nhiên là chính Lâm trưởng lão. Hắc, cái này không cần thiết. Nhưng ngươi là truyền thừa Thiên Lý Hà, Thiên Lý Hà là cho phép ngươi gả ra ngoài sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười tự nhiên nói: ta biết ngươi rất muốn gả cho ta, nhưng mà một số việc không phải ngươi có thể làm chủ. Vì không nên chát vàng trên mặt mình. Người nào không gả cho ngươi liền không thể. Lam Vận Trúc giận nói, sau đó nhàn nhạt nói tiếp: đại sự đời ta là chính mình ta tự đoạt. Nói xong, tú mục nàng ngừng tụ một cỗ khí tức bướng bỉnh. Ngươi có thể giải quyết não đầu Thiên Lý Hà các ngươi sao? Lý Thất Dạ cười: truyền nhân Thiên Lý Hà như Lam Vận Trúc, người mà nàng muốn gả cũng không phải chuyện dễ như vậy. Đại sự cả đời của nàng dù nói là chuyện riêng cá nhân, nhưng mà Thiên Lý Hà tuyệt đối can thiệp. Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Dạ nói: viêm lòng đại sư huynh, bọn họ có trưởng lão ủng hộ. Cái này không đại biểu ta ở Thiên Lý Hà chính là không có người ủng hộ. Ngươi yên tâm, Dương Gia Gia là ủng hộ chúng ta. Dương Gia Gia, Lý Thất Dạ là híp mắt nhìn chằm chằm Lam Vận Trúc. Người xuất thân ra từ Phi Hoài Thôn các người. Lam Vận Trúc gật đầu: không sai, Dương Gia Gia là một đời dài nhất thôn chúng ta. Hiện tại hắn là nguyên lão của Thiên Lý Hà. Chuyện này trừ khi lão tổ xuất thế can thiệp, nếu không Lâm Trường Lão họ cũng không xen vào được. Phi Hoài Thôn nam nữ họ, nam họ Dương, nữ họ Lam. Hơn nữa, Phi Hoài Thôn là ngừng chỉ xuất ra thiên tài như Lam Vận Trúc. Thực tế trước đó Phi Hoài Thôn xuất ra không ít đại nhân vật. Dương Gia Gia trong miệng Lam Vận Trúc là nguyên lão Thiên Lý Hà, cũng là người dẫn đạo cho Lam Vận Trúc. Hắc, nhà đầu, ngươi là đem ta và làm đào để điều khiển sao? Lý Thất Dạ liếc Lam Vận Trúc nói. Nói trắng ra là ngươi không muốn gả cho Viêm Long hoặc là sư huynh khác, cho nên hiện tại người mới là không muốn giải trừ hôn ước này, lại là mượn lần này thoát khỏi phiền não chính mình. Nghe đầu đây là một cái nội bộ các người đấu tranh. Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Dạ nói, làm sao sợ, nếu người sợ hiện tại là chọn thối lui đi, ta đây cũng không trách người, chuyện như vậy ta tự giải quyết. Lam Vận Trúc dưới mộng nguyện tụ của Phi Hoài Thôn hứa nguyện không chỉ đơn giản bởi cha mẹ bức hôn tức khẩn trương, đồng thời mất mợ mượn cái cớ như vậy thoát khỏi Trừ Lão tông môn Thiên Lý Hạ bức hôn. Nàng không muốn gả cho bất kỳ huynh đệ nào trong Thiên Lý Hạ, bao gồm cả đại sư huynh Viêm Long. Đúng dịp chính là Lý Thất Dạ thế nhưng chiếm được ngọc bội hứa nguyện kia của nàng, khiến Lý Thất Dạ cuốn vào tràng tranh đấu nội bộ của Thiên Lý Hạ. Sợ, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười tự nhiên nói, phèn vẹn chỉ là Thiên Lý Hạ còn chưa đủ để ta sợ. Bất quá, có câu nói công lao liền là có phần thưởng. Người lấy ta làm đào sai khiến nhà đầu, ngươi có hay không hẳn cho ta một chút hồi báo? Không bằng như vậy đi, tối nay ngươi làm ấm giường cho ta thì thế nào đây? Đi chết đi, Lam Vận Trúc bị tức tới mặt đỏ bừng, một cước hung hăng đạp tới, bị Lý Thất Dạ dễ dàng thoát. Nhà đầu, ngươi không phải thục nữ, đừng có lỗ mãng như vậy. Lý Thất Dạ thỏ tay vỗ vào mông nàng thêm một cái, là đùa giỡn nói. Lam Vận Trúc bị giận đến run run không khỏi nghiến răng, hận không thể hung hăng dạy dỗ tên tiểu quỷ này một trận. Mà Lục Bạch Thu không khỏi mỉm cười. Trong mắt nàng, hai người họ càng giống liếc mắt đưa tình, tựa hồ là một đôi tiểu vợ chồng mới tân hôn. Ở lúc Lam Vận Trúc cùng Lý Thất Dạ ồn ào, Thiên Lý Hạ là mời một lần hội nghị, chư vị trưởng lão xuất hiện. Lần hội nghị này là do trưởng môn nhân Bảo Quỳ đạo nhân tự mình chủ trì. Chuyện hôn ước này Vận Trúc chính mình làm chủ trì thì thế nào? Ở trên hội nghị, Bảo Quỳ đạo nhân mở miệng. Lời Bảo Quỳ đạo nhân lập tức không ít người trưởng lão phản đối. Có trưởng lão nói, sư huynh, đại sự như thế sao có thể xem là trò đùa? Chuyện này không chỉ quan hệ tới trung thân đại sự Vận Trúc, cũng là quan hệ tới hưng thịnh Thiên Lý Hạ chúng ta. Trưởng môn chuyện này khó có thể do vãn bối làm chủ, thái độ cứng rắn nhất thuộc về phía sư phụ Lâm trưởng lão của Viêm Long. Lâm trưởng lão trầm giọng, tiểu bối họ Lý đi tới bất minh, nó không chừng bụng dạ khó lường. Nếu hắn đối với Thiên Lý Hạ chúng ta có mưu đồ bất chính, Thiên Lý Hạ chúng ta không phải là dẫn sói vào nhà sao? Hơn nữa, Thiên Lý Hạ chúng ta chính là đế thống tiên môn, Vận Trúc là người thừa kế đạo thống Thiên Lý Hạ chúng ta, lấy thân phận nàng không phải là người tùy tiện có thể xứng đôi. Lâm Huỳnh nói thế rất đúng, có những trưởng lão khác phụ họa. Sư huynh, chuyện này không thể khinh suất, nếu họ Lý kia thực sự không chịu giải trừ hôn ước, trực tiếp dùng sức mạnh là được. Liệu trước cán một cái vô danh tiểu bối cũng là vẽn không nổi phong ba? Đối với cách như vậy, Bảo Quy đạo nhân nhíu mày lắc đầu nói, cách làm như thế đừng nói Vận Trúc không đồng ý, liền đối với Thiên Lý Hạ chúng ta cũng không thích hợp. Thiên Lý Hạ chúng ta là đế thống tiền môn, còn không tới mức làm ra chuyện hèn hạ như vậy, là nhục đế tổ sư đế danh. Chương 634, ước định của Thiên Lý Hà. Chuyện này không khỏi để Vận Trúc để giải quyết đi, dù sao đây là cái nhân duyên. Nếu Vận Trúc cảm thấy không thích hợp, lại giải trí hôn ước này không muộn. Nếu Vận Trúc thấy thích hợp, lão đầu tử như chúng ta không nhất định phải phản đối. Đem tiểu gia hỏa kia dẫn vào Thiên Lý Hà cũng không tồi. Như vậy tốt để chặt đứt phàm trần chi tâm của Vận Trúc, để sau này an tâm vấn đạo. Cũng không phải tất cả trưởng lão phản đối hôn ước, cũng có vài trưởng lão ôm thái độ đồng ý. Cách làm như thế cũng được một số trưởng lão khác nói, hôn ước này là nhân duyên tiên định, không trưởng với Vận Trúc mà nói là chuyện tốt. Đại đạo dài đằng đẵng, nếu như có đạo lữ thích hợp làm bạn vấn đạo, đối với đợt Vận Trúc trong tương lai có trợ giúp không nhỏ. Dù nói cái hôn ước này mặt ngoài thoạt nhìn là hôn ước đơn giản, thực tế nội bộ Thiên Lý Hà là liên quan đấu tranh không nhỏ. Mà Lam Vận Trúc cái tư cách là truyền nhân Thiên Lý Hà, nàng có không ít trưởng lão ủng hộ, huống chi sau lưng Lam Vận Trúc cũng có Nguyên lão làm chỗ dựa. Đây là hồ nháo, thái độ Lâm trưởng lão hết sức cường ngạnh trầm giọng, một tiểu quỷ họ Lý sao có thể trợ giúp tù đạo tương lai Vận Trúc? Tiểu quỷ này không kéo xuống được tù đạo Vận Trúc đã là không tệ, một phu danh tiểu bối có khả năng trợ giúp Vận Trúc tù đạo một tay. Nếu nói tường trợ việc tu đạo Vận Trúc, Vận Trúc tuyển đạo lữ thích hợp nhất là đệ tử trẻ tuổi của bồn phái. Như Viêm Long chính là thí sinh tốt nhất, thiên phú Viêm Long trong thế hệ trẻ tuổi Thiên Lý Hà chỉ kém Vận Trúc. Hơn nữa thời gian tu đạo Viêm Long so sánh với Vận Trúc còn dài hơn, kinh nghiệm phong phú, hành động lão luyện. Lâm trưởng lão nói, Nếu đệ tử thích hợp nhất với Vận Trúc đương nhiên là đệ tử bàn phái rồi. Với Lâm trưởng lão lúc này còn là muốn đem Viêm Long cùng Lam Vận Trúc tiếp tục thành đôi, làm một chút trưởng lão vì thế bất mãn. Thực tế Lâm trưởng lão từng là vì đồ đệ mình đề cập hôn sự, bất quá Lam Vận Trúc không đồng ý một lời cầu hôn, chuyện này bị trưởng môn Bảo Quy đạo nhân cự tuyệt. Dù là như thế, Lâm trưởng lão vẫn chưa từ bỏ ý định. Dĩ nhiên Viêm Long lại càng chưa từ bỏ ý định, một lòng muốn kết hôn với Lam Vận Trúc. Lâm sư đệ, Viêm Long lúc này đừng nhắc tới, hiện tại phải bàn chuyện hôn sự này đã. Bảo Quy đạo nhân là nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện tính Viêm Long cùng Vận Trúc có thể đặt xuống Lâm trưởng lão nói ra. Nhưng mà tiểu quỷ họ Lý kia tuyệt không xứng với truyền nhân Thiên Lý Hà chúng ta, cho hắn một cái chút ngọt ngọt để hắn biết điều mà buông tha cho hôn sự này đi. Loại chuyện lớn này không phải là tiểu quỷ như hắn có thể thao túng. Chuyện của người trẻ để người trẻ quyết định đi. Đang ở lúc không ít trưởng lão Thiên Lý Hà tranh luận, bên trong phòng vang lên một cái thanh âm giả nua. Dương lão nghe thanh âm, trưởng lão đang ngồi trong phòng không khỏi rùng mình, thần thái không khỏi trang trọng. Đây là nguyên lão của Thiên Lý Hà, ở Thiên Lý Hà địa vị cực cao, phân lượng rất nặng. Nếu nói Thiên Lý Hà có người nào quyền cao nhất can thiệp vào trung thân đại sự làm Vận Trúc, không ai khác ngoài hắn. Hắn không chỉ là nguyên lão của Thiên Lý Hà, đồng thời xuất thân từ Phi Hoài Thôn, là thân hệ trưởng bối làm Vận Trúc, cũng là người dẫn đường cho làm Vận Trúc. Dương lão, Vận Trúc cuối cùng là vẫn là truyền nhân Thiên Lý Hà chúng ta. Lâm trưởng lão nghe lời Dương lão nhịn không được nghe giọng kháng nghị. Chẳng lẽ truyền nhân Thiên Lý Hà không thể quyết định được trung thân đại sự của mình sao? Ngay cả trung thân đại sự mình còn không quyết định được thì nói chi đến vấn đỉnh thiên mệnh thành tựu thiên đế. Dương lão dù không có trình diện thanh uy nghiêm làm người ta kính sợ, trầm giọng nói. Vận Trúc là truyền thừa Thiên Lý Hà không sai, nhưng cũng là người Phi Hoài Thôn chúng ta. Trung thân đại sự của nàng không phải buộc chặt trên lợi ích của Thiên Lý Hà. Rất rõ ràng, Dương lão là che chở tình thâm, là chỗ dựa vững chắc cho làm Vận Trúc. Dương huynh, nói cũng không thể nói như vậy. Lúc này thanh âm khác vang lên. Vận Trúc là truyền nhân của Thiên Lý Hà, trung thân đại sự nàng trung quy phải cẩn thận một hai. Vương lão, nghe thanh âm trưởng lão đang ngồi không khỏi nhìn nhau, lại một nguyên lão ra mặt. Ở trong trưởng lão, cao hứng nhất thuộc về Lâm trưởng lão, bởi vì Vương lão là sư phụ hắn. Lúc nào Vương đệ đem nhàn sự quản trên đầu ta rồi? Thanh âm Dương lão vàng như cũ khí thế bức người. Thanh âm Vương lão cười hạ nói, không dám không dám, liên quan tới chuyện Phi Hoài Thôn của Dương lão ta là quẻ kẻ ngoại nhân không dám can thiệp. Bất quá Vận Trúc trung quy là đệ tử Thiên Lý Hà, dù nói hôn ước như vậy là thiên duyên định ra, nhưng nói với tư cách là hôn phu của truyền nhân Thiên Lý Hà, Thiên Lý Hà khảo hạch một chút không tính quá mức, đây tính vì Vận Trúc kiểm định. Nếu như cảm thấy không có năng lực, vậy không chừng là biết khó mà lui. Vậy thì khảo hạch một chút, nếu vị Lý công tử này kiên định muốn lựa chọn một cái hôn ước này mà nói. Lúc này Bảo Quy chân nhân mở miệng, nếu hôn sự này Vận Trúc chính là thiên diên định ra, chúng ta làm trưởng bối liền là không cần cưỡng chế can thiệp. Nhưng mà khảo hạch một chút coi như là vì Vận Trúc kiểm định. Bảo Quy chân nhân cuối cùng là trưởng môn chân nhân, một câu dứt khoát đem là nguyên lão cũng không dễ trước mặt phát tác. Cũng được, liền khảo hạch một hai, cuối cùng ngay cả Dương lão cường lực ủng hộ là Vận Trúc cũng đồng ý khảo hạch Lý Thất Giả. Trưởng môn nhân gặp người, sau chuyện tình hôn sự giải quyết xong, Bảo Quy đạo nhân triệu kiến Lý Thất Giả, là Vận Trúc truyền lời cho hắn. Xem ra tâm tình người không tệ lắm, việc hôn ước có kết quả rồi. Lý Thất Giả nhẹ nhàng nhìn Lam Vận Trúc, có phải quá gấp không thể chờ đợi được muốn gả ra ngoài rồi không? Lam Vận Trúc liếc Lý Thất Giả tự nhiên, gả ra ngoài đợi lát nữa thông qua khảo hạch rồi nói, nếu người muốn kiên trì hôn ước này cần phải thông qua khảo hạch. Chương 635. Nếu như ta không kiên trì thì sao? Lý Thất Giả cười nói. Lam Vận Trúc nói, đối với Thiên Lý Hà chúng ta, nếu người có thể buông tha một cái hồn nước này, đó là không gì tốt hơn. Tông môn bồi thường lại cho người, chỉ cần điều kiện người thích hợp, tông môn là tận lực thỏa mãn yêu cầu của người. Nói như vậy ta là lựa chọn buông tha. Lý Thất Giả sờ sờ cằm, cưới một cái thiếu phụ luống tuổi có chồng còn không bằng lấy về đổi bảo vật. Ngươi làm vận chốc bị tức tới hộc máu cầm tức nhìn Lý Thất Dạ tức giận. Tiểu quỷ đầu chẳng lẽ ta liền giá trị chỉ một hai kiện bảo vật sao? Lý Thất Dạ từ trên xuống dưới đánh giá làm vận chốc một phen cười. Nói như vậy người rất muốn gả cho ta, cái này sao? Bản thân ta phải suy tính một chút, đây là quan hệ tới trung thân đại sự của ta, ta không phải một người tùy tiện. Ngươi có tin ta đánh ngươi như tử không? Lam Vận Trúc là nghiến răng nghiến lợi, nắm quyền đầu lại thật chặt. Một cái đồi tú một nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ oán hận. Ngà đầu, ôn nhu một chút, ngươi muốn gả cho ta nhất định phải ôn nhu một chút, ta thích nữ nhân ôn nhu. Lý Thất Dạ cười, nếu ngươi ôn nhu một chút ta là suy nghĩ cưới ngươi về. Ai, đây là ta thiệt lớn. Đại sự như vậy vẫn phải suy nghĩ một chút. Lam Vận Trúc bị giận tới run run, vất vả mới bình tĩnh được tức giận trong lòng. Nàng hít một hơi thật sâu liếc Lý Thất Dạ. Ngươi sẽ không phải là tự biết thông qua khảo hạch cho nên muốn buông tha đi. Dĩ nhiên, ngươi vui lòng làm ô quy rụt đầu ta cũng không trách, chứ thầy nói là tiếc nuối. Người mà Mộng Nguyên Thụ chọn tới không phải là một cái tên hèn nhát. Nhà đầu, phép kích tướng của ngươi quá non rồi. Lý Thất Dạ lắc đầu sờ cằm. Bất quá một cái đám láo đầu Thiên Lý Hà các người cào cào tại thượng, thật cho rằng ta muốn trèo cao Thiên Lý Hà các người. Bản thân đại gia ta có hứng thú giáo huấn Thiên Lý Hà các người một chút. Nói vậy, người là nghênh chiến. Lam Vận Trúc nghe lời Lý Thất Dạ không khỏi vui mừng. Thế nào thật muốn gả cho ta như vậy? Lý Thất Dạ nhìn nàng cười nói. Lam Vận Trúc nhất thời mặt đỏ bừng chừng nhìn Lý Thất Dạ cả giận. Ít ở chỗ này mộng tượng hão huyền đi, chờ ngươi thông qua khảo hoạch đến làm mộng hão huyền cũng không muộn. Nhà đầu, ngươi nhưng là đem ta thành trường thương để dùng. Lý Thất Dạ nhẹ nâng cầm cầm nàng lên đùa giỡn nói, lấy ta làm thương để dùng nhưng là trả giá rất nhiều, điều này tới làm ấm giường đại gia ta thế nào? Nhìn một chút thiếu phụ luống tuổi có chồng như ngươi có làm ấm giường ta được không? Đi chết đi. Làm Vận Trúc tức tới một cước hung hăng đạp, cũng chẳng quan tâm hình tượng thục nữ gì, hận không thể đem tiểu quỷ này quân ẩu một trận. Lam Vận Trúc mang Lý Thất Dạ gặp Bảo Quy Đạo Nhân. Bảo Quy Đạo Nhân một bên trong bảo điện tiếp kiến Lý Thất Dạ. Người đích thị là Lý Thất Dạ đi. Bảo Quy Đạo Nhân tư cách là trưởng môn nhân Thiên Lý Hà ngược lại là người hòa ái dễ gần, so sánh với Lâm trưởng lão họ khí thế lăng nhân có chỗ bất đồng. Bảo Quy Đạo Nhân sau khi để Lý Thất Dạ ngồi liền nói, việc hôn sự ngươi cùng Vận Trúc vốn là thiên duyên định, nhưng Vận Trúc là truyền nhân Thiên Lý Hà chúng ta, dù là nhân duyên thiên định nhưng cũng không thể bỏ qua loa. Ta hiểu được ý tứ trưởng môn là để ta buông ta hoặc là để ta thông qua khảo hạch đúng không? Lý Thất Dạ lười quanh co đi thẳng vấn đề nói, dĩ nhiên là buông ta hay kiên trì, cái này nhìn người lựa chọn, không ai bắt buộc người. Bảo Quy Đạo Nhân nói, Thiên Lý Hà chúng ta không bắt buộc người buông tha cái hôn ước này. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười một chút. Nếu ta buông tha hôn ước này, không biết Thiên Lý Hà người trò chỗ tốt thế nào. Lý Thất Dạ nói vậy, nhất thời đưa đám Lam Vận Trúc bên cạnh trừng mắt liếc hắn. Họ là lúc trước liền nói tốt rồi. Lúc này Bảo Quy Đạo Nhân vạch nắp một bảo khay. Khi bảo khay mở, tản mát một trận quang mang, bảo khay đặt ba kiện đồ vật. Nếu người nguyện ý buông tha, Thiên Lý Hà chúng ta không bạc đãi người, đưa ngươi một kiện Kinh Đảo Bích Thiên Chu dùng để bảo mệnh, một cuốn Quy Độn Chi Thuật cứu nguy nan, thêm một cái bình Thiên Lý Đan giúp người tẩy tủy tồi thể. Bảo Quy Đạo Nhân chậm rãi nói, dĩ nhiên đây chỉ là thành ý Thiên Lý Hà chúng ta, trừ ba kiện đồ vật nếu người nguyện ý buông tha, còn có thể lấy ba kiện đồ vật chỉ cần không phải cấp bậc tiền đế, Thiên Lý Hà chúng ta đều có thể đáp ứng. Thiên Lý Hà vừa ra tay thủ út lớn như vậy, ngay cả Lý Thất Dạ không khỏi vì đó mà kinh ngạc. Xem ra Thiên Lý Hà đúng là không muốn gả làm Vận Trúc cho hắn. Dưới nhân cách làm của Thiên Lý Hà thì Lý Thất Dạ có thể hiểu, dù sao nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Thiên Lý Hà bồi dưỡng một cái truyền nhân nói dễ vậy sao? Thành nghĩ là bản thân ta đích xác cảm nhận được. Lý Thất Dạ thoáng nhìn Lam Vận Trúc bên cạnh, mà Lam Vận Trúc chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, dù nói chuyện nhưng ý tứ rất rõ. Nếu ta chọn khảo hạch thì sao? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua đồ vật trên bảo khay cười. Bảo Quy Đạo Nhân nhìn Lý Thất Dạ gật đầu nói, nếu người chọn kiên trì vậy nhất định phải trải qua 3 tràng khảo hạch, thông qua phải 2 tràng, nếu không không thể thông qua 2 tràng, vậy là thất bại. Thất bại thế nào? Lý Thất Dạ ngược lại hứng thú cười. Báo Quế đạo nhân nói, dù Thiên Lý Hà chúng ta không can thiệp tới hồ nước các người, nhưng làm vận trúc là truyền nhân Thiên Lý Hà, cũng vì nàng mà kiểm định. Nếu người thất bại là buông tha mà nói, có thể tự hành rời đi. Nếu không nguyện ý buông tha, nhất định muốn lưu lại, người phải cố gắng tu hành tới một ngày thành công. Điều kiện còn rất không tệ đi. Lý Thế Dạ cười, như vậy ít nhất có phòng phạm hậu nhân tiền đế, đạo thống Thiên Lý tiền đế truyền tới thế hệ của các người coi như không tệ. Chương 636, Dương Nguyên Lão. Lý Thế Dạ cơ bản chẳng để ý tới Thiên Lý Hà mạnh bao nhiêu. Nếu Thiên Lý Hà thật là cường ngạnh với hắn mà nói không thể tốt hơn. Càng không cần quan tâm tương lai Thiên Lý Hà, trực tiếp tử Thiên Lý Hà lấy đồ vật hắn muốn. Dĩ nhiên Thiên Lý Hà để Lý Thế Dạ điều kiện ưu đãi như vậy. Đây là kết quả Dương Lão với tư cách Nguyên Lão làm chỗ dựa cho làm vận trúc. So sánh những trưởng lão khác mà nói, Dương Lão ngược lại hy vọng có thể thúc đẩy hôn sự. Dĩ nhiên Dương Lão muốn thúc đẩy hôn sự này là có đạo lý của hắn. Không đánh mà lui, đây thực không phải phong cách của ta. Thiên Lý Hà các người muốn khảo hạch, ta đây phụng bồi. Cuối cùng Lý Thất Dạ cười với Bảo Quy đạo nhân. Đối với lựa chọn của Lý Thất Dạ, Bảo Quy đạo nhân cũng nghĩ tới, gật đầu nói, vậy cũng được, ba chàng khảo hạch, một chàng tùy ngươi tới xác định, cũng là công bình mà tạo. Được, nếu muốn ta chỉ định khảo hạch, ta lựa chọn hạng mục khảo hạch của chàng thứ hai. Lý Thất Dạ sảng khoái lưu loát cười. Tốt, chàng khảo hạch đầu tiên là khảo hạch võ nghệ, ngày mai bắt đầu, người có ý kiến gì không? Bảo Quy đạo nhân nói. Lý Thất Dạ nhún vai, tùy thời phụng bồi. Vậy người trở về chuẩn bị, ngày mai Thiên Lý Hà ta phái một cái gã đệ tử khiêu chiến người, ngươi cần phải có tâm tư chuẩn bị, đừng khinh thường đối thủ của người. Báo Quy đạo nhân coi như là thân mật đặc biệt nhắc nhở Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Lam Vận Trúc bên cạnh cười. Chẳng lẽ người phái vị hôn thê của ta xuất tràng quyết chiến với ta sao? Vị hôn thê này rơi vào tai Lam Vận Trúc nhất thời, nàng nào vừa tức giận vừa không khỏi cầm tức nhìn Lý Thất Dạ, mặt đỏ bừng nóng rát. Điểm này người yên tâm, nếu phái Vận Trúc xuất tràng vậy là lộ vẻ không công bằng. Báo Quy đạo nhân cười, thực tế với tư cách là trưởng môn, lại là sư phụ làm Vận Trúc, Báo Quy đạo nhân vẫn là ủng hộ đồ đệ mình. Dĩ nhiên trong mắt Báo Quy đạo nhân, nếu làm Vận Trúc xuất tràng, Lý Thất Dạ tuyệt đối không có phần thắng. Báo Quy đạo nhân với đệ tử mình có lòng tin vô cùng, coi như tỷ thí với truyền nhân đế thống tiền môn khác, làm Vận Trúc đồng dạng có phần thắng tuyệt đối. Coi như tỷ luyện với truyền nhân vạn cốt hỏa tọa, trong mắt Báo Quy đạo nhân, đồ đệ Lam Vận Trúc của hắn vẫn là nắm chắc không nhỏ. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, bất luận là đối thủ thế nào, hắn cũng tùy thời vui lòng phụng bồi. Thực tế đối thủ càng mạnh, hắn liền ý chí càng cao. Cáo biệt Bảo Quy đạo nhân, thời điểm trở lại độc viện, Lục Bạch Thu thấp giọng nói hai người họ, bên nhà có người đợi họ về. Dương ra ra, sau khi tiến vào trong nhà thấy một lão giả bên trong, Lam Vận Trúc không khỏi cao hứng kinh ngạc kêu. Ngồi trong phòng là lão già tuổi thất tuần, vóc người khôi ngô, nhưng lão ở đó tựa không ngăn cản được phong vũ bát phương, ngồi làm cho người ta có cảm giác tường cao khó vượt. Lão già này là nguyên lão của Nguyễn Thiên Mỹ Hà, cũng là xuất thân từ Phi Hoài Thôn, Dương Lão. Thực tế, Phi Hoài Thôn đi ra không ít nhân vật khó lường, có đại tướng Nguyên Soái trong phạm thế, chủ quan một nước, cũng có Nguyên Lão đế thống tiên môn như Dương Lão là một trong đó. Bất kể Phi Hoài Thôn xuất ra nhân vật thế nào, không đánh phá được một cái phần yên lặng kia của nó. Đó là yên lặng thuộc về tiên đế suy nghĩ lúc tuổi già, người nào đánh cũng phá không được. Gia Gia cũng xuất quan, làm Vận Trúc kinh ngạc. Dương Nguyên Lão không phải gia gia của Lam Vận Trúc, bất quá là trưởng bối bối phận rất cao trong Phi Hoài Thôn. Lam Vận Trúc xưng là gia gia. Dương Nguyên Lão cười híp mắt. Nếu thần thụ lựa chọn cho người một cái làng quần như ý, ta đây là một cái gia gia sao có thể không tự mình tới nhìn? Gia gia, người nói lằng nhằng gì thế? Lam Vận Trúc mặt mỏng, mặt đỏ bừng, không khỏi là khẽ cáu một tiếng. Dương Lão tỉ mỉ đem Lý Thất Dạ từ trên xuống dưới đánh giá, giống như là trượng mẫu nương nhìn con rể, càng nhìn càng với. Tốt, tốt, tốt. Sau khi Dương lão nhìn Lý Thất Xạ, gật đầu khen cười. Xem ra thần thụ đích xác chọn lựa cho người một cái làng quân nhí. Thần thụ chọn lựa làng quân nhí, nhưng mà không nhất định là chọn lấy ta một cách thê tử hiền tuệ. Lý Thất Xạ cười. Hảo tiểu tử, được tiện nghi còn khoe mẽ. Dương lão cười trừng mắt nhìn hắn. Nhà đầu nhà ta không kém, bất kể thế nào tương lai hai người phải giúp đỡ lẫn nhau ân ân ái ái. Dương lão đối với Lý Thất Xạ rất hài lòng. Thực tế, lão tin tưởng Mộng Nguyên Thụ của thôn mình. Với tư cách là nguyên lão đế thống tiên môn, lão biết Mộng Nguyên Thụ của thôn mình ý vị thế nào. Mà Mộng Nguyên Thụ vì làm vận trúc lựa chọn Lý Thất Xạ, trong này nhất định có nguyên nhân. Dạ dạ, cái bát úp còn chưa lật được lên đâu. Làm vận trúc là xấu hổ trách nói. Lý Thất Xạ chỉ cười lắc đầu. Một cái hố nước này với hắn chỉ là một cái lần tình cờ mà thôi. Về phần Lam Vận Trúc, nàng chẳng qua là mượn hắn thoát khỏi bức hồn thiên lý hạ. Tiểu tử, hôm nay ta đặc biệt xuất quan cổ vũ cho người. Những thứ khác ta không muốn nói nhiều, chỉ nói một câu. Dương lão cười. Bất kể chuyện gì buông tay mà làm đi. Tóm lại, việc hôn sự của các người, lão đầu ta là cường lực ủng hộ. Bất kể người khác can thiệp thế nào, họ cũng không thể lay động được. Cô gia phi hoài thôn chúng ta không dễ bị đánh bại như thế. Người nói đúng không? Dương lão là nguyên lão của Thiên Lý Hà, có thể nói rất ít tới thế tục. Lần này đặc biệt xuất quan là chỗ dựa cho Lý Thất Xạ. Lão sợ Lý Thất Xạ một bàn tay vỗ không nên tiếng. Chính bởi vậy vậy, lão đặc biệt ra ngoài làm chỗ dựa cho Lý Thất Xạ. Tốt, ta là sớm một chút ôm mỹ nhân về sớm sinh quý tử. Thế Dương lão nhiệt tính như vậy, Lý Thất Xạ cũng cười. Về phần Lam Vận Trúc bị Lý Thất Xạ nói như vậy là giận đến mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, hận không thể đem tiểu quỷ này đánh thành đầu heo. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.